Tống Nhã Hinh cười nói. Lâm Tân Ngôn nhìn xuống, nói. Đó chỉ là nói vui thôi, sao có kiếp trước kiếp này được. Cách chương.